Hệ thống biến tôi thành blogger nổi tiếng. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nại nại Lý Thủ Tài. Tuyệt đối không thể tách rời khỏi chữ. Tài, này, đôi mắt đen kịt của ông ta đảo quanh, lộ ra vẻ tính toán. Cô đây là đang muốn bán tin về dụ bê bối mại đê, M. Chỉ cần bản ghi âm hay video là có thể đưa ra được quyết định ư, nghĩ hay quá. Lạt mềm buộc chặt, đây là chiến thuật thường thấy trong nghề của bọn họ, vì không cho đối phương cảm thấy giá trị của bản thân mình quá cao. Còn có danh sách nữa, Lý Thủ Tài khinh thường cười mỉa, chỉ có tên ngốc não tàn trần lỗi kia mới bị cô dắt như bò. Cô bé à, trước hết. Không nói đến chuyện tin tức của cô có đáng giá 200 vạn hay không. Chuyện của Hành Thanh đúng là chuyện lớn, nhưng người ta có bối cảnh lớn mạch nha. Thật ra tôi cảm thấy hứng thú đấy, nhưng chỉ là một cái tòa soạn tạp chí nho nhỏ thì nào dám làm sằng bậy. Cô nói có phải hay không? Ông ta rút điếu thuốc từ hộp thuốc trên bàn ra, bật loa ngoài của điện thoại rồi ném nó lên bàn. Ngả người ra sau lưng ghế rít vào một hơi thuốc rồi nhả khói ra. Thứ hai, kiện cái tên Vương, tên nhóc Vương gì đó, cũng là để cho nó nhớ kỹ. Ai có thể bán ai không thể bán, lấy tiền của ai ăn cơm của ai. Những thứ này phải phân biệt cho rõ ràng, ngay cả chó cũng phải nhận ra chủ. Ông ta lại bổ sung thêm, cô nói có phải hay không? Tầm mắt dừng trên màn hình điện thoại. Cong môi lên, như thể đang video cô vậy. Cũng đúng, Quý Lan cất giọng trong trẻo. Nhưng là tuần san bát quái. Không phải là toàn là giải trí à? Làm nước đục ngầu thì có gì không tốt? Nếu như ông cứ nhất định phải đánh nhau với Vương Thạch đến cùng thì tôi cũng không quan tâm đâu. Cùng lắm đổi một tòa soạn khác đưa tin thôi. Thuận tiện lại tặng kèm cho người ta một cái tin lớn khác là được. Ô, Lý Thủ Tài tét loa ngoài, cầm lấy điện thoại áp vào tai lần nữa. Nói nghe thử đi, là tin tức lớn gì? Quý Lan, bí mật, Lý Thủ Tài, vậy đi, chúng ta lấy một phương án thỏa hiệp đi. Tòa soạn bên này thật ra không vội vàng kiện Vương Thạch. Chờ khi nào rảnh rỗi, cô đem theo cái gọi là chứng cứ đến chỗ tôi. Chúng ta có thể trực tiếp thương lượng một chút. Đạt được kết quả mà mọi người đều hài lòng. Cô thấy sao? Quý Lan đồng ý. Nói xong lập tức cúp máy. Lý Thủ Tài thản nhiên ném điện thoại trở lại trên bàn. Trong làn khói thuốc cảm thấy lâng lâng bay bay. Ông ta nghĩ, tốt hơn hết là nên thâu tóm Quý Lan một quân. Khi Quý Lan về đến nhà, cô phát hiện ra một số chỗ không đúng. Ví dụ như có mấy cái lá nhỏ rơi rụng. Có một vài sợi lông nhỏ màu vàng mềm mềm ở trên mặt đất trước cửa nhà. Có một vài vụn đất màu xám và một vài dấu móng vuốt nho nhỏ ở các góc của cửa an ninh. Mở cửa ra là một cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt. Cẩu đàn đang vỗ cánh phành phạch, chổng mông, chạy một bước vọt lên, vòng quanh chân cô một hồi, vừa chạy vừa gọi tên cô, vẫn là giọng nói máy móc như cũ. Không hề mềm mại hay dễ thương một chút nào. Ô, mi còn biết về à? Quý Lan ngồi xổm xuống. Xách chiếc cổ non nớt của chim nhỏ lên. Tuần trăng mật có vui không? Vẻ mặt cười như không cười. Cẩu đàn treo lơ lửng giữa không trung cảm thấy bản thân như một con vịt quay trong lò. Là cái loại vịt quay bị xiên từ đầu tới đít bằng một cây nĩa thép dài. Có lớp ngoài giòn tan bên trong mềm ấy. Tưởng tượng đến đó, nó thậm chí còn cảm thấy nửa bên mông trái của mình có hơi đau đau. Ra sức đá mạnh bộ móng vuốt của mình vài lần nhưng không có kết quả. Vì thế nó lạnh run lên tiếng. Vui, vui lắm, nhìn biểu cảm lại âm trầm thêm một chút của Quý Lan. Nó nhanh chóng lắc đầu, sửa mồm, không vui, hưởng tuần trăng mật. Mi còn nghĩ ra cả hưởng tuần trăng mật à? Quý Lan từ sách chuyển sang nắm. Nắm chặt toàn bộ thân chim bằng tay phải. Xúc cảm không tồi, thịt chắc nịch, nhưng mà cô vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên lạnh băng. Nói đi, đi làm gì? Cô mới không ngây thơ đến mức tin vào cái chuyện vớ vẩn như hưởng tuần trăng mật ma quỷ này. Hai con chim còn muốn hưởng tuần trăng mật ư? Chim được nuôi trong nhà ra ngoài không biến thành kẻ ăn xin thì đã được coi là phúc lớn mạng lớn rồi. Hơn nữa cậu đàn cũng không phải là chim bình thường. Rõ ràng là hệ thống. Dù trông nó có vẻ ngốc ngốc nhưng theo lý mà nói bối cảnh của nó chắc chắn là sâu đến mức không thể lường được. Sao có thể dẫn theo con chim trái đất kia đi? Hưởng tuần trăng mật chứ. Hơn nữa cái thứ đồ chơi hệ thống này thật sự sẽ có tình cảm á? Quý Lan nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá, cẩu đản nghiêng cái cổ không tồn tại của nó trong lòng bàn tay cô. Cố gắng trợn trắng mắt, chỉ kém hai chân giật giật miệng sùi bọt mép ăn vạ nữa thôi. Dáng vẻ thật ngớ ngẩn, cũng không biết đã từng ngáo với bao nhiêu người rồi. Cô tiện tay cầm lấy miếng thịt heo khô trên bàn, lắc qua lắc lại trước mặt chim nhỏ vài cái. Nhị nha đâu? Sao chỉ có một mình mi về? Vừa ngửi thấy mùi hương, cẩu đản mở bừng mắt ra vùng vẫy muốn ăn. Nhưng khi nghe thấy Quý Lan hỏi thì cả thể xác và tinh thần đều mệt. Nó chỉ cảm thấy mông trái mình vừa mới đau xong, bên não phải cũng bắt đầu đau. Vì thế lại giấy giấy hai chân rồi tiếp tục giả chết. Vợ nhỏ rất đáng quý. Nhưng đồ ăn ngon còn quý hơn, nếu vì mạng sống của mình thì cả hai đều có thể vứt bỏ. Mạng sống của mình quan trọng nhất, Quý Lan nhìn thấy phản ứng của nó, lập tức biết ở giữa có chuyện, nhưng mà nó không muốn nói. Vậy thì thôi, cô buông cẩu đản ra, không hề hỏi gặng, đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra cắt một quả dưa hấu ra thành hai. Lấy màng bọc thực phẩm bọc lại phần còn lại bỏ vào tủ lạnh. Cô ôm một nửa đi vào phòng ngủ mở máy tính lên. Làm chuyện chính, làm theo hướng dẫn, nhập vào một dãy số. Quý Lan thành công đăng nhập vào hệ thống điền nguyện vọng ứng tuyển vào trường đại học. Nhìn vào hai nút lệnh trên màn hình, cô lại phát sầu. Hai nút lệnh lần lượt là điền vào mẫu đơn và kiểm tra. Sửa đổi mẫu đơn, trong ấn tượng của cô, chỉ khi Đàm Hoan sửa đổi lại mẫu đơn nguyện vọng của cô rồi nộp lên. Sau khi bị phát hiện mới tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nếu chỉ là đối phương sửa lại nguyện vọng của mình, cô phát hiện ra rồi sửa lại, vậy chỉ xem như là cuộc tranh chấp nhỏ giữa các học sinh với nhau mà thôi. Nhiều nhất chỉ là bị giáo dục phê bình mà thôi, không đủ cho cô hả giận. Xét theo cuộc điện thoại vừa rồi kia, Lý Thủ Tài là một người rất danh ma, không hề tùy tiện tin lời cô nói. Ông ta muốn nhìn thấy thành ý của cô, mà Quý Lan cũng muốn nhìn thấy thành ý của đối phương. Xem xét lẫn nhau, ai cũng không nhường ai. Cho nên, việc dựa vào Lý Thủ Tài để trị Đàm Hoan là chuyện không khả thi. Nhưng nếu dựa vào Trần Lỗi và Vương Thạch, cũng không biết là vì sao cô càng cảm thấy bất an hơn. Cô cứ cảm thấy hai người đó có thể quay lưng lại với cô bất cứ lúc nào. Giống như việc phản bội lại công ty cũ vậy. Lúc nào cũng có khả năng phản bội cô. Sự lựa chọn cuối cùng là Đàm Hoan thành công sửa đổi lại nguyện vọng rồi chờ trường học chiêu sinh bổ sung. Nhưng mà như vậy cô sẽ ở thế bất lợi lớn. Băn khoăn quá, lâm vào trầm tư. Quý Lan nghĩ, nếu không thì, xấu tính một lần thử xem. Ví dụ như, gậy ông đập lưng ông. Cô đặt muỗng xuống, gọi cẩu đản. 3 giây sau, một quả bóng màu vàng xít lăn về phía chân cô với tốc độ cao cùng với tiếng giống như rung chuyển cả núi rừng. Có chuyện gì? Quý Lan nhìn xuống nó, cười nham hiểm. Mi có thể trộm đồ không? Đàm Hoan đang bắt chéo chân nằm trên giường chơi điện thoại. Màn hình của cô ta chuyển đổi liên tục giữa Weibo và QQ. Trên giao diện hiển thị không phải là Tang Trì thì chính là Hữu Hữu Hữu Mộc. Còn chơi, thi đại học thành vậy rồi mà con còn chơi. Cửa phòng đột nhiên bị mở tung. Người phụ nữ trung niên ôm chiếc chăn lớn dùng sức ném xuống giường. vừa nhìn là biết nó vừa được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Đàm Hoan, sao con không dám ghi nhớ chút đi? Bình thường nói với con biết bao nhiêu lần. Cẩn thận và cẩn thận. Con cứ lờ đi xem như gió thổi bên tai đúng không? Con thi đại học thành ra thế này. Con làm bố con và mẹ sau này phải làm sao bây giờ? Niềm hy vọng của cả nhà đều đặt trên người con đấy. Con đã nói là vấn đề chấm điểm của giáo viên mà. Ánh mặt trời chiếu rọi những hạt bụi mịn bay khắp giường, mang theo mùi không khí cháy khét. Đàm Hoan vội vàng nhảy xuống giường, vẻ mặt không hề kiên nhẫn. Thi đại học, thi đại học, thi đại học. Mẹ chỉ biết có thi đại học. Không phải giáo viên chủ nhiệm đã nói rồi sao? Thi đại học cũng không phải là con đường duy nhất. Bình thường không phải mẹ rất tin tưởng vào bà già đó sao? Sao lần này lại không tin nữa? Con còn không biết xấu hổ mà nói nữa hả? Người phụ nữ cửa định tiến lên, đã bị bà lão vừa vào cửa cản lại. Lan này, sao con lại tức dữ vậy? Bình thường thành tích của Hoan Hoan rất tốt, chỉ là phút cuối lại phạm phải sai lầm. Chỉ có thể nói cháu nó xui xẻo thôi. Đừng giận, đừng giận. Đàm Hoan gật đầu. Đúng vậy đó. Bình thường con thi tuần thi tháng thi cuối kỳ thi thử, con luôn nằm trong top 1 top 2 của trường đấy. Lúc nói như vậy, cô ta không hề chột dạ một chút nào. Ngay cả khi 10 kỳ thi thì có hết 9 lần gian lận, cô ta cũng không hề chột dạ. Cuối cùng người phụ nữ cũng hơi hài lòng, ngồi xuống mép giường. Bố con ra ngoài tạo dựng mối quan hệ, dùng mối quan hệ của mình để cố gắng giúp con có một vị trí trong đợt xét điểm. Xét điểm, còn chưa nói xong, Đàm Hoan không thể tin được hỏi. Cô ta vẫn luôn cảm thấy bố mẹ cô ta rất bình thường, không có bản lĩnh gì, chỉ là những người ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Cho nên lần này cô ta định học lại cấp 3. Tại sao đột nhiên lại? Không thèm suy nghĩ gì thêm, cô ta đã vui vẻ ra mặt chạy đến. Mẹ, mẹ là tuyệt nhất. Lên đại học rồi con nhất định sẽ học hành thật chăm chỉ. Sau khi tốt nghiệp sẽ nuôi bố mẹ. Trông người phụ nữ rất vui vẻ. Con biết bố mẹ vất vả là được. Bà lão ở một bên, cũng chính là bà nội của Đàm Hoan, vẻ mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười hiền từ. Ngoài cửa sổ, vẻ mặt cậu đàn ngáo ngơ nhìn mẹ con tình thâm trong nhà. Nó gãi gãi cái đầu đầy lông xù xù cứng cáp của mình bằng đôi cánh mềm mại của mình. Cẩn thận nhớ lại, Quý Lan bảo nó đến lấy thẻ cào mật khẩu của Đàm Hoan. Lúc đó rõ ràng nó vẫn còn nhớ tấm thẻ đó trông như thế nào. Nhưng ngay khi vừa mới bay tới đây, đột nhiên quên bén đi mất. Thẻ cào mật khẩu. Thẻ cào mật khẩu là cái gì? Cách chương.